Chương 228, mẹ tờ dù mì 27. Bị ản cựu gẳng triệt để lột xác thành kẻn sợi gẳng, đã là một kiện chú định sự tình. Kỳ giọt đang suy nghĩ các loại kẻn sợi gẳng triệt để thuế biến sau khi hoàn thành, muốn hay không một lần nữa chế tạo một vầng trăng đi ra, suy nghĩ một phen sau vẫn là quyết định đến lúc đó lại nói. Đang suy nghĩ vấn đề này trong quá trình, hắn cũng cảm giác được một số không giống bình thường đồ vật, vậy chính là có một chút so sánh băng lãnh khí tức, theo mặt trăng vỡ tan, rơi vào giới nỉ ra. Nói là khí tức, nhưng ở trong cảm nhận của hắn cũng không phải là thực chất tồn tại trả cơ dạ, thậm chí ngay cả khí tức cũng không tính, chỉ có thể nói là một loại không có bất kỳ cái gì phụ thuộc các nghiệm. Là xuất xù kỳ cả gũ dạ ý thức ra kỳ do trầm giọng thì thảo. Hắn có thể cảm giác được bộ phận này băng lãnh khí tức, cùng lúc trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng thi quỷ phong tẫn lúc triệu hồi ra tử thần rất giống nhau. Điều này nói rõ hẳn là đều nguyên từ ở xuất xù kỳ cả gũ dạ. Xem ra mặt trăng không riêng phong ấn 10 đuôi sắc ngoài ngoại đạo ma tượng, đồng thời cu nở dê phong ấn cả gũ dạ một bộ phận ý chí, mà bây giờ bộ phận này ý chí theo mặt trăng phá hủy, đã thoát khốn. Cả gũ dạ ý chí hẳn là chia ra làm ba. Một phần trong đó là ký túc tại 10 đuôi bên trong, theo lục đạo tiên nhân chia cắt 10 đuôi, cũng sáng tạo nhân tông, khiến cho bộ phận này ý chí triệt để phân tán, tự do ở giới nỉ dạ mỗi người trên người, theo nỉ dạ sinh tử mà không ngừng tụ tập, phân tán. Thi quỷ phong tẫn triệu hồi ra tử thần hẳn là này một bộ phận, mà càng lớn một bộ phận, thì hẳn là chủ thể, bị phong ấn ở mặt trăng bên trong, cùng ngoại đạo ma tượng phong ấn tại cùng một chỗ. Hiện tại cái này một bộ phận QNZ thoát ly phong ấn. Cuối cùng một phần nhỏ, gửi ở bờ Black Jets trên người. Quên đi. Coi như thoát khốn, cũng là ở vào cực kỳ phân tán trạng thái, trong thời gian ngắn không có khả năng hội tụ đến cùng một chỗ. Hơn nữa coi như hội tụ đến cùng một chỗ, cũng bất quá là cái sắc không, tối đa cũng chính là biến thành hế thổ chuyển sinh lũ chỉ hạ mã đạ dạ loại hình thái đó. Kỳ do dưới lắc đầu. Huế thổ chuyển sinh hình thái mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng đó là tương đối lục đạo cấp độ trở xuống nỉ dạ mà nói, một khi bước vào lục đạo cấp độ phía trên, huế thổ chuyển sinh liền không đáng kể chút nào. Dù cho cả gũ dạ ý chí cuối cùng tụ lại đứng lên, biến thành huế thổ chuyển sinh hình thái phục sinh, QNZ không phát huy ra nguyên bản lực lượng, có thể có lục đạo cấp độ giai đoạn thứ nhất lực lượng liền đỉnh tiên. Đồng thời, quá trình này chỉ sợ cũng phải tương đương dài dằng dặc. Có lẽ muốn mấy năm thậm chí vài chục năm. Hạ mù dạ hạ tràng, cả gù dạ ý chí giải phóng, tổ bị tổ còn đang suy nghĩ lấy siêu tập vĩ thú, ủ chi hạ mạ đạ dạ còn đang chờ đợi phục sinh các ngươi một bàn này mà trược không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Nghĩ tới đây, kỳ do dư không khỏi khẽ cười một cái. Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện tất nhiên là cả gù dạ đi đến cuối cùng, nhưng bây giờ nội dung cốt truyện đã bị hắn phá hư. Có lẽ cả gũ dạ sẽ dùng ế thổ chuyển sinh hình thái phục sinh. Nếu là vừa lúc lại cùng Uchiha Obito, Uchiha mạ đạ dạ đụng vào, ừm có thể trở thành người thắng cuối cùng thật đúng là khó mà nói. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Uchiha mạ đạ dạ có thể đánh 10 cái cả gũ dạ. Tương lai đã không thể nào đoán trước. Mà hắn nơi này đã đi ở tất cả mọi người phía trước. Kỳ do lung lay đầu, sắp loạn thất bát tao ý nghĩ từ trong đầu từng cái thanh trừ hết về sau. Nhìn về hướng phía dưới giới lý dạ, nhắm mắt lại cảm giác một lần phi lôi thần cù lại tọa độ. Quả nhiên cùng ta đoán trước không sai biệt lắm, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên cơ hồ cảm giác không đến lưu tại giới lý dạ tọa độ vị trí, xem ra chỉ có thể bay xuống đi a không có đủ chân chính lục đạo chi thể hoàn toàn không cách nào tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong hoạt động, nhưng hắn bởi vì có thời gian quay lại năng lực này. Sinh tồn năng lực trên thực tế so lục đạo chi thể càng mạnh nhiều bay trở về giới nỉ dạ cũng không khó. Cô nộ hạ đang canh giữ ở thông hướng mặt trăng không gian thông đạo bên ngoài cả xỉ đám người, tại kia che khuất bầu trời bạch quang biến mất về sau, đều có chút kinh ngạc phát hiện, không gian thông đạo tùy theo sụp đổ biến mất đây là duy trì thời không gian thông đạo lực lượng căn nguyên bị phá hư. U dù mà kỳ cỡ tin mải ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói, hẳn là kỳ giọt làm. Jin ánh mắt siết chặt, nhìn qua nói, kia kỳ do dự chẳng phải là không cách nào trở lại cả xì trầm giọng mở miệng nói, cái kia cũng không phải là vấn đề, đại ca còn có phi lôi thần chi thuật hiện tại mấu chốt là xác định đại ca bản thể tình huống. Ngay tại mấy người suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào thời điểm, một thân ảnh từ cổ nổ hạ phương hướng về bên này nhanh chóng lướt đi tới. kia là kỳ do dư lưu tại cổ nổ hạ ảnh phân thân. Bản thể bên kia không có việc gì. Không gian thông đạo bị phá hủy lời nói, các ngươi cũng không cần tiếp tục trông coi nơi này. Ảnh phân thân hướng về phía cả xỉ đám người bình tĩnh sau khi mở miệng, liền khi một tiếng, hóa thành màu trắng sương mù tiêu tán. Đạt được ảnh phân thân truyền đạt tin tức, cả xỉ bọn người nhẹ nhàng thở ra. Liếc mắt nhìn nhau về sau, từng người rút về bố trí đủ loại kết giới cùng phong ấn thuật, hướng về cô nô hạ phương hướng trở về. Sương quốc. Đây là một cái ở vào trên biển nước nhỏ. Nó tọa lạc ở Thủy Quốc cùng Lôi Quốc không sai biệt lắm vị trí trung tâm trên Đa Y Dương Bao La, bởi vì ở vào trên biển, đồng thời cùng Thủy Quốc quan hệ rất tốt, quanh năm hướng Thủy Quốc tiến cống, chịu đến làng sương mù che chở, cho nên rất ít lọt vào tập kích. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, quốc gia này quanh năm ở vào mùa đông, nhưng giống nhau lại không dưới tuyết, chỉ là kiến trúc cùng với rừng rậm, đều sẽ bị hơi mỏng sương trắng nơi bao bọc. Siêu siêu tại một mảnh xương trắng bao trùm lạnh lẽo bên trong, 7-8 đạo thân ảnh đang nhanh chóng di động, bọn họ là làng xương mù ní dạ, tất cả đều đeo làng xương mù hộ ngạch. Xuất hiện ở đây, là bởi vì ước chừng nửa tháng trước, có một chút ní dạ tập kích xương quốc rất nhanh hướng làng xương mù cầu viện, mà làng xương mù cũng rất nhanh phái ra ní dạ tiểu đội. Buôn tẩu tại đội ngũ phía trước nhất, là một gã ước chừng 1415 tuổi thiếu nữ, dài mái tóc màu nâu. Bích sắc đồng tử cùng da thịt trắng non nở, không một không ở tản ra thiếu nữ mị lực. Ngừng. Mẹ tờ rủ mì tại một chỗ trên cành cây ngừng lại, phất phất tay, ra hiệu người phía sau dừng lại, cũng nhìn chằm chằm trên cành cây một chỗ vết tích cẩn thận quan sát mấy giây. Là đại khái nửa ngày trước dấu vết lưu lại nếu như bọn hắn có dừng lại nghỉ ngơi lời nói, vậy chúng ta cách bọn họ cũng đã không xa. Phán đoán một lần vết tích còn sót lại thời gian. Mẹ tờ dù mì thấp giọng mở miệng. Đối phương hẳn là một nhóm nhỏ thôn nì dạ, ngồi thương thuyền đi tới xương quốc, dự định cướp đoạt một nhóm vật tư về sau liền chạy cách, mà bọn hắn nhiệm vụ lần này là tiêu đi hệ tờ toa nở bộ nhóm này nì dạ. Tiếp tục đuổi mẹ tờ dù mì không có quá nhiều dừng lại, làm ra xác thực phán đoán về sau, lại lần nữa hạ lệnh, cũng xuất lĩnh bộ hạ tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Cứ việc tại chi này trong đội ngũ tuổi của nàng cơ hồ là nhỏ nhất. Nhưng hết thể nì dạ đối nàng mệnh lệnh đều dị thường tuân theo, cũng không phải là bởi vì nàng mỹ mạo cùng mỹ lực, mà là thực lực và địa vị tôn kính. 15 tuổi Mẹ Tờ Dù Mì. Hiện tại đã là làng xương mù tinh anh thượng nhẫn.